Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 919, Long tộc bảy công chúa. Tây Hồ Long Cung, Phủ An Khánh Bất Chu huyện, mưa to 7 ngày, mấy trăm vạn bách tính đốt hương cầu nguyện, muốn ngừng mưa, không cho phép, Bất Chu huyện lại có phóng đáng nữ. Tại Long Vương từ bên trong cùng người cầu thả, nhất định phải liên hạ nửa tháng mưa to, đem những này ô uế đồ vật cọ rửa sạch sẽ. Ninh Ba phủ Cao Kiều trấn, có thủy yêu là mối họa, nghĩ mời Long Cung ra mặt điều tiết, lưu bên trong không phát. Cái này Cao Kiều trấn thủy yêu, là Định Thủy Nguyên soái cháu trai, ăn hai ba người đáng là gì? Cửu Giang phủ Mậu Lâm huyện, có đại hộ nhân gia Cao gia, tiểu nhi trời sinh ngu dại, nguyện dâng lên bạch ngân 80 vạn lượng, mời nơi đó người coi miếu khai đàn làm phép, khai linh trí, cho phép, mặt khác nói một chút, khai trí pháp thuật 10 phần chân quý, 100 vạn lượng bạc, thiếu một phân đều không được. Kim Sơn phủ, phân thủy tướng quân Lý An bẩm báo, tại dòng sông bên trong phát hiện một xà yêu. Này xà yêu hành tích quỷ dị, sợ vì yêu tộc mật thám, bác bỏ đi, để Lý An lại tra. Nếu như là thật, vậy liền điểm đủ binh mã, đem cái này xà yêu cho giết. Trong Long Cung, Quỳnh Lâu cung điện vô số, trong ngoài đều có binh tướng trấn giữ. Trong đó, có một gian cung điện, tên là Phụng Chính Điện. Phụng Chính trong điện, trưng bày 300 tấm cái bàn nhỏ, từng người huyễn hóa thành hình người thủy yêu, hữu mô hữu dạng nhìn xem tấu chương. Mà tại Phụng Chính điện tận cùng bên trong nhất, còn có một cái phòng nhỏ, gian phòng bên trong đặt vào một cái bàn tròn, ngồi vây quanh lấy 7 vị thủy tộc văn sĩ, phía dưới đem do dự tấu chương, thỉnh nguyện sách, quân báo đưa ra. Lại từ 7 người xem xét, thích hợp tiếp tục nộp lên, giao đến thừa tướng trong tay, không thích hợp trực tiếp đè xuống. Đám tiếp theo, 7 người xem hết sổ gấp, tự có thủy tộc hầu quan tiến lên, đối bên ngoài quát, nghe được lời như vậy, bên ngoài phụ trách chỉnh lý, phân loại sổ gấp thủy tộc văn sĩ, nhào nhào đem chọn lý hảo tấu chương xuất ra. Đặt chung một chỗ mã thành một chồng, hầu quan vẫy tay một cái, đem tất cả sổ gấp chiêu đến trong tay. Bất quá, hắn lại không có vội vã đi vào bên trong, mà là nhìn chung quanh một chút, thấy không người chú ý. Hầu quan từ mình trong tay áo, lấy ra một chương mới sổ gấp, bất động thanh sắc đặt ở tấu chương phía trên nhất, Giang Nam chi địa. Mỗi ngày từ phía dưới phát lên sổ gấp không hạ 10 vạn. Phần lớn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đáng giá Long Quân xem xét một phần vạn đều không có. Lại là khổ chúng ta những người này. Ai nói không phải. Năm đó ta từ tiểu tiểu nhân Hà Bá bắt đầu. Một lòng một dạ trèo lên trên. Trước trước sau sau dùng 8 vạn năm. Rốt cục tu thành chính quả. Lại không nghĩ rằng bị phân đến Phụng Chính Điện, trong Long Cung Tam Thập Lục Điện, là thuộc chúng ta Phụng Chính Điện bận rộn nhất. Năm đó nghe xong là Long Vương gia xử lý chính vụ địa phương, liền một lòng một dạ muốn vào đến. Hôm nay hồi tưởng lại, lúc ấy thật sự là đầu bị lừa đá. Đừng nóng vội, Tam Thập Lục Điện, 3 vạn năm một lần điều cương vị, chịu chịu cũng liền trôi qua. 7 vị Phụng Chính Điện chủ quan, mồm 5 miệng 10 nói nhàn thoại, bên này tấu chương cũng đưa ra, một vị tuổi chừng 30 tuổi, phong vận vẫn còn, là mỹ phụ nhân ăn mặc chủ quan, cái thứ nhất kéo lên tấu chương, mở miệng thì thầm, Kim Sơn Phủ, Lật Dương huyện, thư sinh Vương Húc, lấy tham gia đêm thất tịch thi hội làm tên, vòng vèo không đa số lấy cớ. Thỉnh cầu mượn Túc Long Cung, niệm đến nơi này, mỹ phụ nhân đè ép ép trên tay tấu chương, nói khẽ, Kim Sơn Phủ Vương Húc, thế nhưng là gần nhất rất làm náo động người đọc sách kia. Cũng không giả, nghe nói người này viết Thủ Trấn Quốc Thơ, đã oanh động cả nước, ngay cả Khổng Miếu đều đã bị kinh động, không nghĩ tới hắn thế mà tới nơi này, là rất có ý tứ. Ta nghe nói yêu tộc đối với hắn hạ tất sát lệnh, cho ra bảo vật đủ để cho yêu vương tâm động, những cái kia thực lực cường đại, lại cảm thấy tại nhân tộc cái bệ sống biệt khuất, một lòng muốn đi cực bắc chi địa yêu vương, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cái này tấn thân chi tư đi. Vậy liền kỳ quái, yêu tộc muốn giết hắn, hắn làm sao còn vui vẻ chạy đến? Không phải hẳn là trốn ở quan phủ, hoặc là nương nhờ tại giang nam trong đại tộc tìm kiếm che chở a. Đối phương húc lúc này đưa lên bái thiếp, bảy vị chủ quan cũng là không nghĩ ra. Dù sao, Vương Húc là nhân tộc, là văn sĩ, coi như tìm kiếm che chở, cũng hẳn là hướng quan phủ, Khổng Miếu, giang nam thế gia tìm kiếm che chở mới đúng. Văn sĩ bị yêu tộc hạ tất sát lệnh, kết quả trốn đến Tây Hồ Long cung tới. Loại sự tình này thật đúng là không có đi ra. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là văn nhân nho sĩ trung cực mộng tưởng. Bọn hắn những người này, từng cái ước gì cùng quan phủ, Khổng Miếu, giang nam sĩ gia sản dòng họ sinh gặp nhau. Vương Húc loại này không nói hai lời liền chạy rơi. Sợ chọc quan hệ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đương nhiên, những người này cũng không biết, Vương Húc không phải sợ chọc quan hệ, mà là không muốn lấy lúc này thân phận, lúc này thời cơ đi tiếp xúc ba. Lúc này người là dao thớt, ta là thịt cá, bán mình cũng không bán được một cái giá tốt. Cái này cùng làm ăn đồng dạng, Vương Húc chính là một cái nắm giữ lấy tương lai khoa học kỹ thuật. Tiền cảnh một mảnh tốt đẹp, lại bởi vì tài chính khó mà vì tục, sắp sập bàn công ty, quan phủ, Khổng Miếu, giang nam thế gia, chính là ngành nghề bên trong cự đầu. Bọn hắn nhìn ra Vương Húc tiềm lực, muốn đầu tư hắn, bởi vì ai đều biết, đối với hắn đầu tư một vốn bốn lời, nhưng là tại tình huống này hả, có người sẽ đối với hắn tràn giá thu mua. Hoặc là cho ra phù hợp hắn tiền cảnh giá thị trường sao? Sẽ không, những này ngành nghề cự đầu, sẽ lấy công ty sắp sập bàn vì lấy cớ, đem mình tạo thành chúa cứu thế, lấy rẻ tiền giá cả, đuổi tên ăn mày đồng dạng đối với hắn cũng mua. Không cần nghĩ cũng biết, tại quan phủ, Khổng Miếu, giang nam thế gia trong mắt, vào lúc này kéo hắn một thanh chính là thiên đại ân huệ. Không phải hắn liền chết cầu, tuyệt không có khả năng cho ra hợp lý. Hắn hẳn là cầm tới điều kiện, có chỉ là không bình đẳng khế ước. Trên thực tế, Vương Húc sẽ phá sản sao? Sẽ không, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tự tin. Trước mắt chỉ là tiểu phong sóng, làm sao có thể đem công ty bán đổ bán tháo? Đừng nói bán đổ bán tháo, tràn giá thu mua đều không được. Song phương tư tưởng căn bản không tại trên một đường thẳng. Cái này còn thế nào đàm? Nghe nói người này thi thư song tuyệt, thất công chúa yêu nhất thi từ, ngay cả lần này đêm thất tịch thi hội đều là Cầu Long quân tổ chức. Nghe được người này đến tin tức nhất định thật cao hứng. Có đạo lý, người này có thể viết ra Trấn Quốc Thơ, đủ để đại biểu giang nam chi địa. Người đọc sách tại thi từ bên trên tối cao tạo nghệ. Nếu để cho thất công chúa biết, chúng ta không có đem sổ gấp đưa lên, chúng ta mấy vị cũng không tốt kết thúc a. Nói như vậy, đưa lên, lại để cho thừa tướng định đoạt một chút. Tốt, các vị phụng chính điện chủ quan, nhìn nhau một chút, đưa tới hầu quan đem sổ gấp đưa tiễn. Sổ gấp mang đến địa phương chính là Long cung phủ thừa tướng, rất nhiều cố sự cùng bên trong, quy thừa tướng chính là cái vai hề, phụ trách tại Long vương bên người khôi hài, tướng mạo buồn cười, cùng loại người hầu đồng dạng người. Trên thực tế, 10 phần sai, quy thừa tướng từ địa vị nói, chính là Long Cung người đứng thứ hai, cùng loại hiện đại thủ tướng đại thần. Bởi vì Long tộc là lấy thực lực vi tôn, Long quân đa số thời gian tại tu luyện, hưởng lạc, cũng sẽ không quá quản trong Long Cung chính vụ. Cho nên quy thừa tướng quyền lợi, muốn so nhân tộc hoàng triều bên trong những cái kia các lão lớn hơn. Các lão là đem tể tướng quyền lợi chia ra làm tám, tám người các quản một mặt, lại lấy thủ phụ đại thần, thứ phụ đại thần, tuyển phụ đại thần cầm đầu. Quy thừa tướng thì không phải vậy, hắn là thật có tể tướng quyền lực, thuộc về Long Cung đại quản gia. Tây Hồ Long Cung quy thừa tướng là cái hơi mập, bề ngoài hơn 40 tuổi, giữ lại ria mép trung niên nhân, cho người cảm giác trắng trắng mập mập, tiếu dung chất phác, có điểm giống sung sướng đấu địa chủ bên trong địa chủ. Tiếp vào Phụng Chính Điện đưa tới sổ gấp, quy thừa tướng trầm mặc sơ qua, đối bên người người hầu phân phó nói, hôm nay thất công chúa Tiểu Hồng chết rồi, chính thương tâm đâu, người cầm cái này sổ gấp, đi trước cho thất công chúa nhìn xem, để nàng cao hứng một chút, sau đó lại đưa đến Long Quân nơi đó. Người hầu cầm sổ gấp, có chút do dự bất định, nói nhỏ, thừa tướng, thất công chúa tính cách nhảy thoát, lại yêu thích nhìn một chút tạp thư, hướng tới nhân gian sinh hoạt, nếu để cho thất công chúa biết, có giang nam chi địa đỉnh cấp tài tử dự tiệc, chẳng phải là không cần lo lắng. Quy thừa tướng khẽ lắc đầu, tiềm lực của người này phi thường lớn, đổi thành người khác, Long Quân có lẽ sẽ trách cứ, đổi thành loại này đại nho đang nhìn, thánh hiền có hy vọng nhân tộc tinh anh, Long Quân sẽ không nói gì nhiều, vì cái gì từ xưa đến nay, đều có rất nhiều thư sinh cùng hồ, yêu quái báo ân cố sự, đó là bởi vì người đọc sách văn khí, là cái này trên thế giới thuần túy nhất, thân thiết nhất tự nhiên lực lượng, có tịnh hóa huyết mạch chi công. Quả thật, người đọc sách nếu như không thể thành thánh, thụ hệ thống sức mạnh hạn chế, bất luận cái gì tăng thọ chi pháp cũng vô dụng, trăm năm vừa đến chính là thổi phồng đất vàng, nhưng là cái này trăm năm bên trong, đối yêu vật đến nói cũng là thiên đại cơ duyên. Thất công chúa trời sinh huyết mạch không thuần, ngay cả giao long cũng không bằng. Nếu như có thể đi theo thánh hiền bên người, ngày đêm thụ văn khí tẩm bổ, tương lai thành tựu sẽ không kém tại Tây Hồ Long Quân. Long tộc tuổi thọ lâu đời, trăm năm bất quá trong nháy mắt vung lên, dùng trăm năm cược vạn năm, cái này mua bán sao mà có lời. Huống chi thất công chúa là thật hướng tới nhân gian sinh hoạt. Yêu quý thi từ văn chương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.